Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Vọng Cổ Bí Ẩn. 2. Tại cái này Bắc Bộ băng xuyên giữa không trung, hồng y nữ tử trong mắt lộ ra hồi ức, thanh âm có chút khàn khàn, hướng trước một bước đi đến, Hứa Thanh đi theo phía sau. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, không có ở chỗ này dừng lại, nó thay đổi phương vị, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn, ở trong đó có một phần ta đưa cho Hồng Nguyệt Thần Điện cố nhân lễ vật. Nó hội, sẽ, mang đi qua, hồng y nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đi tại băng xuyên phía trên, một bên tiến lên, một bên cảm ứng, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Hứa Thanh không nói chuyện, yên lặng đi theo. Hai người tại cái này trong gió lạnh, một đường đi về phía trước nhiều ngày, cuối cùng Hứa Thanh nhìn thấy có một cái tông môn sinh hoạt tại băng xuyên bên trên. Quy ưa không nhỏ, có thể thấy được không ít đệ tử ra ra vào vào thân ảnh. Kia là U tộc, phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện, nó tộc từng vì Xích Mẫu lập xuống công lao, vì vậy cho phép bọn họ đời đời kiếp kiếp đem tộc nhân đưa đi thần điện làm thị vệ. Hồng y nữ tử biểu lộ ra một chút mỉa mai. Không có nhiều lời, mang theo Hứa Thanh thẳng đến này tông mà đi. Bọn hắn đến, cái này tông môn không có bất luận cái gì phát giác. Bọn hắn nhận biết đều bị ảnh hưởng. Tại trong mắt của bọn hắn, Hứa Thanh cùng hồng y nữ tử là không tồn tại. Đi tại cái này u tộc bên trong, Hứa Thanh đáy lòng cũng có nghi hoặc. Hắn không minh bạch cái này cái tông môn tại hồng y nữ tử miệng bên trong, vì cái gì nói là một cái tộc quần, mà hắn mục quang chỗ nhìn, này tông đệ tử từng cái tộc đều có, cũng không phải là một cái tộc quần bộ dáng. Nhưng hồng y nữ tử không nhiều lời, Hứa Thanh cũng liền không lại thăm hỏi. Hai người một đường đến này tông chỗ sâu, ở nơi đó băng xuyên bên trên tồn tại một đạo khe nứt to lớn. Tại cái này vết nứt bên ngoài, hồng y nữ tử nhắm mắt cảm thụ thoáng cái, chính là chỗ này. Nàng thần sắc có chút bi thương, cất bước đi vào khe hở bên trong. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn, trầm ngâm sau đồng dạng bước vào. Hàn phong theo dưới cái khe thổi tới, đóng băng không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn, mà càng là hướng phía dưới, nơi này hàn khí thì càng mãnh liệt. Cho đến hai người trầm xuống không biết bao xa, Hứa Thanh tóc cùng lông mày đều trở thành màu trắng lúc bọn họ đến dưới đáy. Đây là một mảnh cự đại hầm băng, như một cái tiểu thế giới, bầu trời bị tầng băng thay thế, đại địa vô biên không tế. Xa xa, Hứa Thanh nhìn thấy một phiến lòng đất hồ nước. Hồ này nước rõ ràng tồn tại kỳ dị, ở chỗ này thế mà không có bị đóng băng, trên đó tán ra trận trận hơi nước, xa xa xem xét, rất là mông lung. Tại cái này trong mơ hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy không ít u tộc đệ tử, những đệ tử kia đều là từ bên trên xuống tới, vận chuyển lấy từng ngụm quan tài thủy tinh quách, đưa chúng nó từng cái đặt ở bên bờ, thô sơ giản lược đi xem. Quan tài số lượng mấy trăm, lít nhà lít nhít vờn quanh tại hồ nước bốn phía, mà đem những này quan tài đưa tới về sau, những đệ tử kia tự lập tức ly khai. Về phần quan tài bên trong, Hứa Thanh xa xa mục quang đảo qua, lờ mờ trông thấy bên trong nằm lần lượt từng thân ảnh. Theo quần áo đi xem, cũng là cái này cái tông môn đệ tử. Một màn này để Hứa Thanh hơi kinh ngạc, chính muốn tử tế quan sát lúc hồ nước đột nhiên cuồn cuộn, từng cái tản mát ra thất thải quang mang, hư ảo quang mang như xúc tu đồng dạng từ trong dâng lên, hướng về bốn phía quan tài cuốn đi. Mỗi một đầu thất thải xúc tu đều quấn lấy một cái quan tài, đem nó kéo xuống hồ nước. Thời gian không dài, nơi này quan tài tự toàn bộ chìm vào trong hồ nước, chậm rãi không thấy tăm hơi, mà nước hồ cũng từ từ bình ổn xuống tới. U tộc phía ngoài đi xem, là một cái tông môn, trong đó các tộc đều có, nhưng trên thực tế chỉ có trở thành nó tộc tộc nhân mới có thể trở thành thần điện thị vệ, không có trở thành tộc nhân người, đều là đồ ăn, mà muốn trở thành nó tộc tộc nhân, cần tiến hành một cái nghi thức. Ngươi vừa mới nhìn đến chính là cái này nghi thức, những đệ tử kia sẽ bị đưa vào một cái đặc thù chi địa. Ở nơi đó sống mà đi ra, coi như hoàn thành, bởi vì đi ra, đã không phải là bọn họ. Hồng y nữ tử bình tĩnh mở miệng, Đoạt Xá, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. U tộc lão tổ từng là phụ vương ta dưới trướng, năm đó Xích Mẫu hàng lâm, hắn lựa chọn phản bội, bị ta phụ hoàng trấn sát, Quẩn ra đại thế giới sụp đổ, chia năm xẻ bảy, phần lớn đều toái diệt, bên trong sở hữu sinh mệnh diệt vong, trong đó có một mảnh rơi vào nơi này, Xích Mẫu niệm hắn có công, chúc phúc thế giới này mảnh vỡ bên trong tử vong tộc nhân, có thể bảo vệ lưu tàn hồn, vì vậy tự có u tộc xuất hiện. Hứa Thanh nghe vậy quay đầu lần nữa mắt nhìn hồ nước. Hắn rất rõ ràng có thể bị chúa tể tự thân xuất thủ trấn sát, lại đại thế giới sụp đổ. Điều này nói rõ năm đó cái kia u tộc lão tổ tu vi là uẩn thần. Đi thôi, chúng ta muốn đi địa phương trước mắt không phải là nơi này. Hồng y nữ tử nhìn qua hồ nước, trong mắt nổi lên một chút ba động, quay người hướng về hầm băng chỗ sâu đi đến. Hứa Thanh chú ý tới đối phương trong lời nói uẩn hàm chi ý, không có hỏi nhiều, ở phía sau đi theo. Càng chạy càng xa, bất quá bởi đó lúc trước chút ít hồ nước thất thải xúc tu kéo xuống quá nhanh, quan tài số lượng lại nhiều, lại thêm ánh mắt cùng cảm giác trình độ nhất định ngăn cách. Sở dĩ Hứa Thanh không có chú ý tới bên trong một cái quan tài bên trong nằm một cái hắn thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này, tại kia hồ nước dưới, nằm tại mấy trăm miệng quan tài bên trong một cỗ thi thể. Đột nhiên bỗng nhúc nhích, hai mắt có chút đóng mở, phi tốc đảo qua bốn phía, chú ý tới bên ngoài là nước hồ về sau, người này biểu lộ ra đắc ý, lại phi tốc mắt nhìn lôi kéo quan tài thất thải xúc tu. Ánh mắt đắc ý càng đậm, nho nhỏ u tộc, ta muốn vào đến liền như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay, tiếp xuống tiến vào bộ tộc này trong tiểu thế giới, ta liền có thể triển khai kế hoạch, không biết tiểu A Thanh hiện tại thế nào, nghĩ đến là không có ta như vậy sung sướng cùng kích thích. Hắn hẳn là tại Thiên Ngưu Sơn đau khổ chờ ta, thi thể này chính là đội trưởng. Tiểu Thanh a, không phải đại sư huynh nơi này đến trễ, không có cách, vì đại sự của chúng ta, ngươi tự chờ lâu ta một chút thời gian tốt, ai bảo ngươi không đi theo ta đây. Đội trưởng đáy lòng chính ngạo nghễ, quan tài chấn động, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Cùng này đồng thời, tại rời xa hồ nước băng xuyên dưới, hồng y nữ tử tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau nàng dứt khoát vung tay lên vòng quanh Hứa Thanh tiến lên. Tốc độ kinh người, tại 7 sau 8 canh giờ, liền mang theo Hứa Thanh đi tới cái này băng xuyên chỗ sâu nhất. Nơi đây khí tức băng hàn đã nồng đậm đến cực hạn, càng là tán ra trận trận hồng nguyệt cấm chế chi lực. Cảm nhận được cấm chế này ba động, Hứa Thanh híp mắt lại, hắn biết đã đến mục đích. Sự thật đúng là như thế, rất nhanh hồng y nữ tử thân thể tạm dừng, đứng ở tầng băng phía trên, cúi đầu nhìn về phía dưới, thần sắc lộ ra bi ai, cỗ này bi ý rất đậm, ảnh hưởng tới bốn phía, làm cho nơi đây mơ hồ trong đó phảng phất có tiếng khóc quanh quẩn. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, nhớ tới trước đó tại đông bộ đối phương nói tới mục đích. Vì vậy theo hồng y nữ tử ánh mắt nhìn về phía dưới chân tầng băng, nhìn một cái, hắn tâm thần ngưng tụ, nơi đây hôn ám, băng xuyên bên trong càng là như vậy, sở dĩ Hứa Thanh mục quang nhìn thấy đen kịt một màu. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này phía dưới tựa hồ tồn tại một cái quái vật khổng lồ. Ngươi muốn xem không? Hết chương.